xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5737 Thế giới ma pháp truyền thuyết 86. Góc truyện audio.com. Đường quả theo Margaret nơi đó biết được Molin cũng không có đi Olita đế quốc. Kỳ thật đối phương không đi Olita đế quốc, đường quả có thể suy đoán ra mấy phần nguyên nhân. Molin tình huống bây giờ không tốt lắm, nhất là tiêu hao một đám hồng nhan điểm, lại không giống phía trước như vậy muốn làm gì thì làm. Không có hồng nhan điểm liền mang ý nghĩa không có thực lực, không cách nào lấy ra đồ tốt. Olita quốc vương không nhất định sẽ nhận hắn mê hoặc. Đường quả vẫn cảm thấy Olita quốc vương lúc trước cố chấp như vậy, khẳng định là Molin mở ra qua để hắn rất động tâm điều kiện. Chúng ta trước về Olita đế quốc, bất kể như thế nào, nàng vẫn là phải trở về cùng nàng cỗ thân thể này mẫu thân gặp mặt, làm cho đối phương có thể yên tâm. Mervin không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ cần đường quả đi nơi nào, hắn liền theo đi nơi nào, dù sao hắn hiện tại chính là Mervin Brand. Trở về Olita hoàng cung phía trước, đường quả còn tại trong nhóm hỏi một chút Margaret liên quan tới Molin tình huống. Margaret, trước về hoàng cung cùng ngươi mẫu thân báo cái bình an a. Molin tiểu tử kia có ta nhìn chằm chằm, không cần lo lắng, hắn chạy không được. Được rồi, ta không cùng ngươi nhiều lời, ta còn muốn đi ứng phó tiểu tử kia đâu. Đường quả nhìn thấy Margaret lời nói, thần sắc có chút quái dị. Quảng cáo, đối phương đã gặp được Molin, còn giống như cùng Molin làm quen, cho nên Margaret muốn làm cái gì đây? Nàng nhớ tới Margaret mỹ lệ tướng mạo, Molin hơn phân nửa là có chút tâm tư. Đường quả là không lo lắng Margaret, Molin trong tay hồng nhan điểm đoán chừng không nhiều lắm, chắc chắn sẽ bị Margaret chơi hỏng đi. Thống tử, ngươi hẳn là có thể bao trùm 3 lần đại lục diện tích, ngươi tìm xem Molin ở nơi nào, vẫn là cùng phía trước đồng dạng nhìn chằm chằm hắn, nhìn xem có thể hay không phá giải trong đầu hắn món đồ kia phòng ngự. Túc chủ đại đại, ta ngay tại quét hình, bất quá toàn bộ bao trùm cần thời gian nhất định, 3 lần đại lục muốn so Akaya đại lục diện tích lớn. 2 ngày về sau, đường quả mang theo Mervin đi tới hoàng cung cửa ra vào. Nguyên bản ma pháp nạp dưới tất cả vật phẩm bị Molin vơ vét, cho nên nàng trên thân thật đúng là không thể chứng minh thân phận của mình đồ vật. Quảng cáo, thế là nàng nghĩ đến Margaret, để nàng đem Hoàng hậu Eleanor cho thân phận bài phát tới. Cũng may Margaret tùy thời nhìn xem nhóm, nàng thành công cầm tới thân phận bài, thuận lợi tiến vào Hoàng cung nhìn thấy Olita Hoàng hậu Eleanor. Eleanor khi biết có người cầm thân phận bài của nàng tiến vào Hoàng cung thấy nàng, còn tưởng rằng là biểu muội Margaret đây. Nàng vui mừng đi ra, nhìn thấy chính là một đôi thiếu nam thiếu nữ, trong mắt có chút mê hoặc. Bởi vì đường quả đeo mặt nạ áo choàng cái mũ lại rất thấp, nàng không thể nhận ra. Các ngươi là Margaret học sinh sao? Eleanor hỏi như vậy là vì Margaret cùng thường xuyên cùng nàng viết thư nói hiện trạng, biết rõ trong tay đối phương có một nhóm học sinh. Margaret để các ngươi đưa tin tức sao? Eleanor lại hỏi một câu, thần sắc có vẻ hơi kích động. Có phải hay không có nữ nhi của ta Alia tin tức mới? Đường quả đem gỡ xuống mặt nạ tháo cái nón xuống, đi hướng Eleanor. Mẫu thân, là ta trở về. Quảng cáo, Eleanor tại nhìn đến đường quả trong nháy mắt kia một cái nhịn không được khóc lên, nàng vội vàng chạy tới đem đường quả xích sao ôm vào trong ngực, nước mắt không bị khống chế rớt xuống. Ta thân yêu nữ nhi, ngươi cuối cùng trở về. Góc truyện audio.com. Ta đợi ngươi rất lâu, tưởng rằng ngươi sẽ không lại trở về. Ta tưởng rằng Margaret nói ngươi không có chết, chỉ là tại trấn an ta. Nguyên lai Margaret không có lừa gạt ta, ngươi thật còn sống, còn trở về. Đường quả nghe lấy Eleanor từng tiếng lời nói, trong lòng cũng có chút bị xúc động. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.